Thần Ma Thiên Tôn, chương 982, Đại Nhật Chấn Long, góc truyện audio.com. Tầm Long Sơn Mạch là dãy núi hùng vĩ nhất tầng thứ tư thế giới phong thần, kéo dài tới vài vạn dặm với vô số những ngọn núi viễn cổ, những hiểm cốc sâu không đáy, những khu rừng quanh năm bao phủ bởi quỷ vụ. NTC, Nhạc Minh Tùng, cửu vị yêu hậu, Đát Hy công chúa Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi Tử Hàn Yên, Tuyết Linh Hư, Thanh Thủy Vương cũng vào trong dãy sơn mạch này bắt đầu tìm kiếm Đại Nhật Chấn Long quả trong truyền thuyết. Thánh dược vạn năm gần như không thể thấy ở Thiên Hư Đại Lục. Cho dù từng xuất hiện vài cây nhưng cũng bị hái đi rồi. Nghe nói, có được một cây thánh dược vạn năm sẽ có cơ hội rất lớn xung kích tạo hóa cảnh, là bảo vật vô giá của sinh linh vạn cổ cảnh. Tìm trong dãy sơn mạch liền 5 ngày, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng phát hiện được khí tức của Đại Nhật Chấn Long quả trong một thung lũng. Tận cùng dưới thung lũng có một cây thiên long thụ, trên cành cây mọc đầy vảy rồng tựa vảy sắt. Mỗi cành cây đều như vuốt rồng, mỗi cái rễ cây đều như đuôi rồng. Trên một cành của thiên long thụ lủng lẳng một thứ quả to bằng nắm tay, giống như ngọn lửa đang cháy, tỏa ra thứ ánh sáng chói hơn cả mặt trời. Trí tuệ của thánh dược vạn năm còn cao hơn con người thông thường, Đại Nhật Chấn Long quả cảm ứng được mấy người Ninh Tiểu Xuyên tới gần. Growl, Đại Nhật Chấn Long quả phát ra tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Vù, vô số cành trên thiên long thụ vươn dài tới vài nghìn mét giống như những bàn vuốt rồng sắc lẹm định bắt lấy bọn Ninh Tiểu Xuyên lấy huyết khí của họ để nuôi thiên long thụ. A-di-đà Phật, cảm tạ Phật Tổ đã giúp Bần Tăng tìm được cây thánh dược vạn năm này. Đàn Càn Hòa Thượng đánh ra một cái đại thủ ấn, đập nát toàn bộ những cành cây hình long trảo. Growl, Đại Nhật Chấn Long quả lại gầm lên phẫn nộ, rễ cây vốn cắm dưới đất xuyên qua lòng đất vươn tới dưới chân đàn Càn Hòa Thượng cuốn lấy hai chân hắn. Vù, đàn Càn Hòa Thượng bị rễ cây kéo tới dưới gốc của thiên long thụ trói chặt trên thân cây, vô số cái rễ nhỏ tựa cây châm từ dưới đất lao lên định xuyên vào cơ thể đàn Càn Hòa Thượng hút máu hắn. Phật Pháp vô biên, đàn Càn Hòa Thượng chắp hai tay lại toàn thân phát kim quang, giống như biến thành một vị Phật Đà kim thân. Keng keng, rễ cây nhọn tựa châm đâm vào người đàn Càn Hòa Thượng không ngừng tóe ra tia lửa. Một cây thánh dược vạn năm cũng lợi hại vậy. Tiểu Hồng sững sờ, đàn Càn Hòa Thượng là tu sĩ tạo hóa cảnh lại bị một cây thánh dược trói lại. Ninh Tiểu Xuyên nói, mỗi cây thánh dược vạn năm đều có thể sánh ngang với sinh linh tạo hóa cảnh. Một số cây thánh dược vạn năm cổ xưa thậm chí có thể đấu lại được thánh quân. Mặc Thần Dụ Chí Tôn chiến giáp vào, chúng ta giúp đàn Càn Hòa Thượng một tay. Vù, Ninh Tiểu Xuyên mặc Thần Dụ Chí Tôn chiến giáp vào người, lấy thiên đế nhẫn ra, hai tay cầm đao chém xuống. Diệt thế đao đảo, một đao chém xuống chặt đứt một cành cây hình móng rồng. Ninh Tiểu Xuyên nhặt cành cây dài tới 13 mét đó lên, nói. Cành của thiên long thụ có thể dùng để luyện chế vương phẩm nhân cấp đan. Nếu mang ra ngoài bán sẽ bán được giá không tồi. Cất cành cây đó vào vòng càn khôn, Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục tấn công thiên long thụ. Cửu vị yêu hậu, Đát Hy công chúa Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi, Tuyết Linh Hư, Tử Hàn Yên cùng mặc Thần Dụ Chí Tôn chiến giáp vào, tất cả đều có chiên xâm la thần điện nực vạn cổ cảnh tầng. Góc truyện audio.com, thứ 9, chia thành 6 hướng tấn công thiên long thủ. Thanh Thủy Vương tung ra Chí Tôn hoàng khí nhằm thẳng Đại Nhật Chấn Long quả được che chở bởi cành cây. Đại Nhật Chấn Long quả và thiên long thủ quả thực rất lợi hại, có thể sánh ngang với sinh linh tạo hóa cảnh tầng thứ nhất. Nhưng mấy người Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải kẻ yếu, trước sự tấn công liên tiếp của họ, Siena cây thiên long thụ liên tiếp bị chặt lìa càng ngày càng ít đi. Huỳnh, đột nhiên từ trong người đàn Càn Hòa Thượng bay ra một viên xá lợi từ màu kim khiến toàn bộ rễ cây quấn quanh người hắn đứt lì. Vút, đàn Càn Hòa Thượng vung tay, biến thành một cái đại trưởng ấn tóm về phía Đại Nhật Chấn Long quả. Đại Nhật Chấn Long quả bỗng biến thành một con hỏa long dài 3 mét giang cánh bỏ chạy. Ninh Tiểu Xuyên thấy vậy lập tức thi triển thần long tật tốc đuổi theo. Nhưng Đại Nhật Chấn Long quả có tu vi tạo hóa cảnh tốc độ cực nhanh, gần như có thể bỏ lại được Ninh Tiểu Xuyên. Thu, vì Đại Nhật Chấn Long quả, đàn Càn Hòa Thượng cũng đã liều mạng rồi. Hắn thiêu đốt Phật Nguyên trong cơ thể thi triển một loại tật tốc biến thành kim quang bay tới phái trước Đại Nhật Chấn Long quả. Hắn lấy ra một cái túi vải trong tay áo, ném túi vải lên, biến thành to như đám mây tím lớn. Đại Nhật Chấn Long quả thấy thế lập tức chui xuống lòng đất. Khi nó chui lên khỏi lòng đất thì đã cách đó trăm dặm, bỏ lại đàn Càn Hòa Thượng và Ninh Tiểu Xuyên ở tít phía sau, tiếp tục bỏ trốn. Mất đi thiên long thụ, Đại Nhật Chấn Long quả cũng chỉ còn tốc độ mới sánh tu sĩ tạo hóa cảnh. Chiến lực của nó cũng chỉ tương đương vạn cổ cảnh tầng thứ 9 thông thường nên chỉ có thể bỏ chạy chứ không thể phản kháng. Cửu vị yêu hậu và Đát Hy công chúa đuổi theo từ một hướng khác chặn đường của Đại Nhật Chấn Long quả. Vút, Đại Nhật Chấn Long quả biến thành long ảnh bay lên trời. Hề hề, đường này không thông rồi. Nhạc Minh Tùng vung tay, lấy ra một tấm lưới cấp chí tôn hoàng khí chụp lấy đại nhật chấn long quả bên trong. Nhưng tấm lưới cấp chí tôn hoàng khí đó không hoàn chỉnh, đại nhật chấn long quả giống như một con thoi ánh sáng chui ra từ chỗ rách. Vù, đột nhiên, trên hư không phía trên đại nhật chấn long quả xuất hiện một khe hở. Tuyết Linh hư từ trong bước ra, giữa năm ngón tay là luồng năng lượng cấm cố không gian, tóm lấy đại nhật chấn long quả. Sau khi bị bắt, đại nhật chấn long quả vẫn không ngừng giãy giụa, phát ra tiếng long ngầm đinh tai nhức óc. Đỉnh, Tuyết Linh hư điểm tay lên đại nhật chấn long quả, thân thể hình hỏa long lập tức biến mất, hóa thành một thứ quả to bằng nắm tay. Ngay cả Ninh Tiểu Xuyên không có bối cảnh gì cũng tu luyện thành chí tôn tệ, thiên phú của Tuyết Linh Hư cũng không hề thua kém Ninh Tiểu Xuyên, hơn nữa sau lưng còn có thiên đế gia tộc cung cấp tài nguyên tu luyện dồi dào, đương nhiên cũng tu thành được chí tôn tệ từ trước thiên nhân cảnh. Tuyết Linh Hư có cùng lúc hai loại là thời gian và không gian chí tôn thể. Sau khi tôi luyện thân thể trong ôn thần chi thì thần huyết trong cơ thể được kích phát thêm một bước, tu vi tiến lên vạn cổ cảnh tầng thứ 5. Muốn chấn áp đại nhật chấn long quả đương nhiên dễ như trở bàn tay. Tuyết Linh Hư sau khi bắt được đại nhật chấn long quả, không cất đi mà suy nghĩ một chút rồi đưa cho Ninh Tiểu Xuyên. Tu sĩ con người dùng đại nhật chấn long quả hiệu quả sẽ giảm nửa. Chỉ có long tộc, cốc truyện audio.com, mới phát huy được hoàn toàn tác dụng của nó. Quả này cho Tiểu Hồng đi, mọi người không ý kiến gì chứ? Đàn Càn Hòa Thượng đương nhiên có ý kiến, nhưng Tuyết Linh Hư không giữ cho mình mà lại cho Tiểu Hồng, hắn dù có ra mặt dày thế nào cũng không thể nào đòi được. Ninh Tiểu Xuyên nhận lấy đại nhật chấn long quả, nhìn vị tuyệt thế giai nhân thanh lệ xuất trần này nói. Có qua phải có lại, nếu ngươi đã đưa đại nhật chấn long quả cho ta vậy ta cũng hứa sẽ cho ngươi một thứ. Đợi khi ta luyện hóa được hoàn toàn thần niệm của Thiên Mộng Yêu Hoàng trong chấn nhân tháp ta sẽ tặng chấn yêu tháp cho ngươi. Ninh Tiểu Xuyên biết Tuyết Linh Hư cũng có nửa ngọn chấn nhân tháp nên mới quyết định tặng nửa của hắn. Vừa trả được ân tình vừa khiến chấn nhân tháp hợp nhất. Tiểu Hồng mắt lấp lánh ánh sáng, nhìn chăm chăm đại nhật chấn long quả trong tay Ninh Tiểu Xuyên, không ngừng liếm môi, vẻ vô cùng khao khát. Ta chưa đưa ngươi vội, ngươi phải nỗ lực tu luyện tới vạn cổ cảnh tầng thứ 9 trước đã. Ninh Tiểu Xuyên cất đại nhật chấn long quả đi, không muốn đưa Tiểu Hồng quá sớm. Dù gì đại nhật chấn long quả cũng nên dùng vào lúc quan trọng, ví dụ như khi Tiểu Hồng xung kích tạo hóa cảnh. Ở bên ngoài thánh dược ngàn năm vô cùng hiếm có, nhưng ở tầng thứ tư thế giới phong thần này thì không phải chỉ có một cây. Bảo vật như vậy đương nhiên càng nhiều càng tốt, hội Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục tìm kiếm thánh dược vạn năm khác. Một tháng sau họ lại tìm thấy một cây thánh dược vạn năm khác, vạn hàn huyết nguyên thảo. Tất cả cùng bao vây vạn hàn huyết nguyên thảo, đuổi tới một vùng đầm lầy đầy chướng khí. Một tháng này họ không chỉ tìm thánh dược mà còn luyện hóa chí tôn hồn sát đan, nỗ lực nâng cao tu vi bản thân. Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa một viên vương phẩm chí tôn hồn sát đan, tu vi tăng lên một cảnh giới, đạt tới vạn cổ cảnh tầng thứ 5 đỉnh phong. Tu vi của Tiểu Hồng tiến bộ lớn nhất tới vạn cổ cảnh tầng thứ 4 sơ kỳ. Đát Hy công chúa đạt tới vạn cổ cảnh tầng thứ 3, Tiểu Linh Nhi luyện hóa hai viên vương phẩm chí tôn hồn sát đan xung kích vạn cổ cảnh tầng thứ 8. Tuyết Linh Hư luyện hóa một viên vương phẩm chí tôn hồn sát đan, tu vi cũng lên vạn cổ cảnh tầng thứ 6. Sau một trận ác chiến cuối cùng cũng bắt được cây vạn hàn huyết nguyên thảo đó. Vì người bắt được nó là Tiểu Linh Nhi nên đương nhiên nàng được giữ nó. Tiểu Linh Nhi không luyện hóa ngay mà cất đi, định khi tu luyện tới vạn cổ cảnh tầng thứ 9 mới luyện hóa, xung kích tạo hóa cảnh luôn. Bần Tăng có ý kiến, tại sao lần nào Bần Tăng cũng góp sức nhiều nhất nhưng thánh dược lại không thuộc về ta? Đàn Càn Hòa Thượng hỏi. Khụ khụ, Nhạc Minh Tùng khẽ vỗ vai Đàn Càn Hòa Thượng, cười nói. Đại sư, Phật môn không phải rất coi trọng cái duyên sao? Điều này có nghĩa là duyên phận của ngươi và thánh dược vạn năm vẫn chưa tới. Của ngươi thì cuối cùng cũng thuộc về ngươi, không phải của ngươi thì cưỡng cầu cũng không được. Đàn Càn Hòa Thượng nhìn nụ cười nham hiểm của Nhạc Minh Tùng liền cảm thấy lạnh toát sống lưng. Nhạc trưởng lão nói hình như rất có lý, Bần Tăng vừa rồi chỉ cảm khái một câu. Tạo hóa trêu ngươi, tạo hóa trêu ngươi, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên rất ngưng trọng, nhìn đầm lầy đầy chướng khí nói. Dường như ta cảm nhận được một luồng khí tức quan thuộc. Hòa thượng, ngươi có cảm ứng được không? Đàn Càn Hòa Thượng chôn, góc truyện audio.com, mỗi người người cũng nhìn về hướng Ninh Tiểu Xuyên đang nhìn, hơi trợn mắt lên. Cửu đầu tử giao, khí tức của hắn dường như yếu đi, lẽ nào bị thương? Đi xem sao, Ninh Tiểu Xuyên nói, nếu cửu đầu tử giao trốn tại đây thì chắc chắn bị thương rồi. Lẽ nào lại bỏ qua cơ hội tốt trừ bỏ đại địch này? Khi tìm thấy cửu đầu tử giao thì quả nhiên hắn bị thương thế rất nặng. 8 cái đầu bị chặt và không thể mọc lại, hơn nữa một cái bàn móng vuốt đã bị chặt lìa, toàn thân là máu tươi, có thể nói là thê thảm. Cửu đầu tử dao đang trị thương, cảm ứng được có người tới gần, lập tức trầm giọng quát. Kẻ nào? Cửu đầu tử dao yêu thánh, mới không gặp không lâu sao ngươi thành nhất đầu tử dao yêu thánh vậy? Thanh Thủy Vương nhìn bộ dạng thảm hại của cửu đầu tử dao trong lòng vô cùng vui vẻ, không kìm được châm chọc một câu. Cửu đầu tử dao thấy mấy người tiến lại ánh mắt hằm hè, đặc biệt khi thấy Ninh Tiểu Xuyên và Thanh Thủy Vương thì toàn thân toát hàn khí. Hắn gầm lên một tiếng, bất chấp thương thế lao tới tấn công Ninh Tiểu Xuyên và Thanh Thủy Vương. Không ngờ tính khí cửu đầu tử dao yêu thánh lại nóng nảy như vậy. Ninh Tiểu Xuyên mặc thần dụ chí tôn chiến giáp nhìn cửu đầu tử dao đang lao tới, không hề thấy sợ hãi, cầm ma kiếm xông thẳng tới. Hắn nhận ra cửu đầu tử dao đã bị thương rất nặng, không phát huy nổi 1/10 thực lực. Nhưng dù gì cửu đầu tử dao cũng là tạo hóa cảnh tầng thứ nhất, cho dù chỉ còn lại 1/10 sức mạnh thì cũng rất khủng bố, có thể sánh ngang vạn cổ cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Bình, ma kiếm chém trúng vai vị diện nhưng không thể phá vỡ canh khí hộ thể của cửu đầu tử dao. Cửu đầu tử dao thò ra bàn vuốt tóm lấy ma kiếm, mồm phun tử khí về phía Ninh Tiểu Xuyên, trong tử khí là vô số đạo đao phong. Dầm, Thanh Thủy Vương ở bên cạnh lập tức ra tay, bắn ra một quả cầu lửa xanh đánh trúng ngực cửu đầu tử dao khiến hắn bay ra xa. Ninh Tiểu Xuyên một tay cầm ma kiếm, một tay cầm thiên đế nhẫn, cùng lúc thi triển thiên khai tích địa đao và hỗn nguyên nhất khí kiếm. Một đạo đế ảnh và hoàng ảnh hiện ra sau lưng hắn cùng lúc chém xuống. Rào, cửu đầu tử dao lại phun tử khí, biến thành thanh trường thương cấp chí tôn hoàng khí đánh tan công kích của Ninh Tiểu Xuyên. Dù gì lạc đà chết cũng to hơn ngựa, cửu đầu tử dao cho dù có bị trọng thương nhưng hắn vẫn là cường giả tạo hóa cảnh. Cửu đầu tử dao hiện chân thân thành con dao long khổng lồ trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng cửu đầu tử dao chỉ có một đầu, những nơi khác chỉ là cái cổ đầy máu. Đầu hắn trước bị Ninh Thiên Mộng chặt đứt đã mọc lại, nhưng sau đó trong đại chiến ở Ôn Thần Trì thì 8 cái đầu của hắn bị Liêu chặt đứt. Năng lượng của Liêu vẫn ở trong cơ thể hắn nên hắn không thể mọc lại đầu được. Con dao long tím khổng lồ há cái mõm lớn phun ra một cột năng lượng tím nhằm thẳng Ninh Tiểu Xuyên. Cột sáng đó đường kính phải bằng cái lu nước, Ninh Tiểu Xuyên thấy cũng giật mình. Trấn Yêu Tháp, phía trên đỉnh đầu cửu đầu tử dao xuất hiện một tầng mây lớn, một tòa tháp lớn đè xuống hút cửu đầu tử dao vào trong. Cửu đầu tử dao rất không cam tâm, không ngừng tấc ông Trấn Yêu Tháp nhưng bất luận thể nào cũng không thể thoát ra được. Vì lần này không phải một mình Ninh Tiểu Xuyên khống chế Trấn Yêu Tháp mà Tiểu Linh Nhi Tiểu Hồng cũng truyền năng lượng vào Trấn Yêu. gocchuyenaudio.com, tháp giúp Ninh Tiểu Xuyên trấn áp cửu đầu tử dao. Ánh mắt cửu đầu tử dao đầy sự tuyệt vọng, khi Minh Qua Tinh Lục Đại Yêu Thánh bọn hắn chiến đấu với Liêu, hắn không thể ngờ Liêu lại mạnh tới mức đó, giết chết 4 trong 6 yêu thánh. Trừ cửu đầu tử dao và nhất tích độc long thì các yêu thánh khác đều đã chết. Nhất tích độc long vẫn đang chiến đấu với Liêu, hắn may mắn thoát được, không ngờ giờ lại bị Ninh Tiểu Xuyên, một tiểu bối tu vi thấp hơn rất nhiều trấn áp. Hắn không cam tâm, với sự hợp lực của Ninh Tiểu Xuyên, Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi cuối cùng cũng phong ấn được cửu đầu tử dao trong Trấn Yêu Tháp. Với thương thế của cửu đầu tử dao hiện nay cộng với sự luyện hóa của Trấn Yêu Tháp chắc chắn không lâu nữa là sẽ toàn luyện hóa được cửu đầu tử dao. Cách chương.